Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2013, chương 2013, giao nạp tiền chuộc. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Là muốn bị ngũ mã phanh thây, vẫn là muốn được dầu chiên? Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn lấy dưới lòng bàn chân Tinh Vĩnh Minh. Ngữ khí ẩn chứa ý lạnh âm u. Ta không muốn chết. Ta thế nhưng là tinh quang tộc quý tộc. Sau lưng có thánh nhân chỗ dựa. Nếu như ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ trốn không thoát. Ngươi cũng sẽ chết. Nhất định sẽ chết. Tinh Vĩnh Minh toàn thân phát lạnh. Thân thể run rẩy, uy hiếp nói. Thì ra là thế. Xem ra ngươi không biết nói tiếng người. Vẫn là bóp nát đầu ngươi đi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Không không không, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ngươi muốn cái gì ta có thể cho cái gì. Ta Phú Khả Địch Quốc, Phú Khả Địch Quốc a. Tinh Vĩnh Minh hoảng sợ nước tiểu, vội vàng kêu to lên. Sợ người nam nhân trước mắt này phẫn nộ, bóp nát đầu mình. Hắn xem như biết mình bối cảnh tại người nam nhân trước mắt này trước mặt căn không có bất kỳ chỗ. Dùng nào, huyện đệ, thủ hạ lưu tình, đúng vào lúc này, nơi xa trong nháy mắt liền bay tới hai âm thanh. Theo thứ tự là ăn mặc quần áo màu đen trung niên nam tử. Cùng một vị tóc dài áo trắng nam tử trẻ tuổi. Hai người này tu vi thình lình cũng đạt tới lôi kiếp cảnh đỉnh phong trình độ. Đồng thời trên người bọn họ cũng tản mát ra thiết huyết khí tức. So Tinh Vĩnh Minh còn mạnh hơn ba phần. Bọn họ đều là tinh quang tộc quý tộc. Cũng là trong đó một chiếc phi thuyền thuyền trưởng. Thống soái lấy hơn ngàn tinh quang tộc tinh nhuệ. Có thể nói bọn họ địa vị không thua Tinh Vĩnh Minh. Các ngươi là ai? Hạ Bình thiêu thiêu mi. Nhìn lấy hai cái này không nhanh khách. Bỉ nhân là Tinh Dương Bình. Vị này là Tinh Nghĩa Lương, là cái này hai chiếc phi thuyền thuyền trưởng, cũng là lần này dẫn đội chiếm lĩnh cái này đại hình thế giới thủ lĩnh một. Tinh quang tộc quý tộc, người nói chuyện là Tinh Dương Bình. Hắn mỉm cười, hôm nay tới đây là hy vọng ngươi thả Tinh Vĩnh Minh một ngựa. Hắn cũng chỉ là miệng tiện, kỳ thực cũng không có quá lớn ác ý, mà lại tất cả mọi người là tinh quang tộc người. Làm gì ở cái địa phương này đánh cho ngươi chết ta sống. Hy vọng huynh đệ ngươi tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đúng nga, còn có món kia hạ phẩm thánh khí. Hy vọng huynh đệ cũng có thể trả lại Tinh Vĩnh Minh. Đây chính là mạng hắn pháp bảo. Toàn bộ thân gia, không thể làm mất. Đây chỉ là cái hiểu lầm mà thôi. Tinh Nghĩa Lương cũng mở miệng nói chuyện. Miệng tiện, hiểu lầm. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhất thời cười, là đang cười lạnh, vừa rồi hắn cầm thánh khí tới giết ta, còn điều binh khiển tướng, hơn nghìn người liên thủ, đây cũng là cái hiểu lầm. Lùi một vạn bước tới nói, liền xem như hiểu lầm, này vừa rồi hắn muốn giết ta, vì cái gì các ngươi không ra ngăn cản, hiện tại Tinh Vĩnh Minh gặp rủi ro, rơi xuống hạ phong. Liền nhảy ra, các người ngược lại là hội gió chiều nào theo chiều nấy. Huynh đệ, vừa rồi thật là Tinh Vĩnh Minh sai. Hắn còn trẻ, làm việc có chút xúc động, mà lại ngươi không phải cũng không có việc gì nha. Cái này tính là gì? Hiện tại hắn đều thành cái dạng này, cũng coi là nhận đầy đủ trừng phạt. Ngươi cũng coi là cái tai to mặt lớn người. Không cần thiết tiếp tục hùng hổ dọa người, nếu không đối với tất cả mọi người không có gì tốt chỗ. Tinh Dương Bình cau mày nói, cảm thấy tiểu tử này có chút không biết điều. Nói không sai, nếu như ngươi thật sự là không vui lời nói, chúng ta có thể ban cho ngươi một số khen thưởng, xem như là Tinh Vĩnh Minh vô lễ bồi thường, mọi người cũng coi là có cái bàn giao. Tinh Nghĩa Lương xách ra bản thân đề nghị, oanh vừa dứt lời, Hạ Bình xuất thủ, nhất chảo liền đập tới, phong thiên tỏa địa, vùng hư không này đều bị cái móng to lớn này bắt lấy. địa phong thủy hỏa sở hữu nguyên tố tựa hồ cũng bị tóm lên tới. Cái gì? Tinh Dương Bình cùng Tinh Nghĩa Lương hai người cảm nhận được một chảo này khủng bố. Như lâm đại địch, tóc gáy dựng lên, tựa hồ một chảo này bắt trên người mình. Linh hồn đều bị trong nháy mắt xé rách. Bọn họ giờ này khắc này cũng rốt cục cảm nhận được người nam nhân trước mắt này thực lực kinh khủng. Bọn họ ở trước mặt người này trước đơn giản không mạnh bằng trẻ sơ sinh lớn hơn bao nhiêu. Nội tâm vô cùng sợ hãi. Đông, một giây sau, bọn họ không phản ứng chút nào. Toàn bộ thân thể liền bị hung hăng đập trên mặt đất. Cứ thế mà ném ra một cái cự đại hố sâu, như cùng một cái như chó chết. Răng rắc vài tiếng. Trên người bọn họ xương cốt đều đứt gãy mười mấy cây. Nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Y phục trên người trong nháy mắt vỡ nát một nửa. Da thịt nổ tung, lộ ra từng đạo đáng sợ vết máu. Ngươi, Tinh Dương Bình cùng Tinh Nghĩa Lương hai người nhất thời vừa sợ vừa giận. Khó có thể tin nhìn lấy Hạ Bình. Bọn họ hoàn toàn không có nghĩ đến cái này thời điểm Hạ Bình thế mà còn dám ra tay với bọn họ. Quả thực là vô pháp, vô thiên. Ngươi cái gì ngươi? Không phục có phải hay không? Có tin ta hay không lập tức phế các ngươi? Để cho các ngươi so phế vật còn không bằng. Ta ngược lại thật ra nhìn xem không có tu cho các ngươi còn có thể hay không trở thành quý tộc. Hạ Bình liếc xéo một cái. Nghe nói như thế, Tinh Dương Bình cùng Tinh Nghĩa Lương hai người đều là dọa đến gần chết. Nội tâm tuôn ra vô tận hàn ý. Sợ hãi không thôi, nếu như trên người bọn họ tu vi bị phế lời nói. Như vậy bọn họ trở về Tinh Quang tộc lập tức liền sẽ bị tước đoạt quý tộc thân phận. Dù cho không có bị tước đoạt thân phận, không có tu vì bọn họ, đơn giản so chó còn không bằng. Cái này còn không bằng trực tiếp giết bọn hắn. Đây quả thực là sống không bằng chết a. Không có chuyện còn muốn học người ta làm chim đầu đàn. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống. Trung thực nói cho các ngươi biết. Lão tử hoành hành vũ trụ nhiều năm. Người nào chưa thấy qua? Chủng tộc gì chưa thấy qua? Cái gì cẩu thí quý tộc cùng bình dân chênh lệch? Trong mắt ta liền cái rắm cũng không bằng. Cái vũ trụ này chân lý cũng chỉ có một mạch được yếu thua. Cường giả vi tôn. Muốn dùng thân phận tới dọa ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Đương nhiên các người cũng có thể không phục. Không phục lời nói, cứ việc có thể nhảy ra khiêu chiến ta. Các người bây giờ còn có cái nào không phục? Hắn quét ngang mọi người một cái. Ở đây đông đảo Tinh Quang tộc thành viên đều cảm thấy tóc gáy dựng lên. Bọn họ cảm thấy mình thân thể bị đối phương ánh mắt đảo qua. Đơn giản cũng là như rơi vào hầm băng, cơ hồ là không thể động đậy. Cho dù bọn họ thủ lĩnh bị đánh đến giống như chó chết, bọn họ cũng không dám động đậy nửa phần. Bởi vì lúc trước hơn ngàn tên huynh đệ cũng là trước xe dám. Đoán chừng liền coi như bọn họ liên thủ, cũng không phải quái vật này đối thủ. Đã như vậy, bọn họ nơi nào còn dám hành động thiếu suy nghĩ? Ai còn dám làm chim đầu đàn, người nào liền cái thứ nhất chết. Không thể nghi ngờ, cái này chính là cường giả, uy áp hết thảy cái thế cường giả a. Cái gì cẩu thí quý tộc, ở trước mặt hắn, căn cũng là không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới a. Tinh Vinh Mục bọn người sùng bái không thôi. Bọn họ đối Hạ Bình bội phục sát đất, quả thực là xem như cuộc đời mình thần tượng. Nếu có một ngày chính mình đạt tới cảnh giới này, ép tới bọn này quý tộc thở mạnh cũng không dám một thanh. Bọn họ cho dù chết cũng cam nguyện, xem ra không ai ngươi có thể cứu được ngươi, ngươi cũng không có tác dụng gì, vẫn là đi chết đi. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Tinh Vĩnh Minh, chờ một chút, đừng có giết ta có tiền chuộc, ta có bảo bối có thể bồi thường, tha ta nhất mệnh. Tha ta nhất mệnh đi. Tinh Vĩnh Minh nhất thời hoảng sợ nước tiểu. Hai chân run rẩy. Há, là bảo bối gì?